Một lúc sau, tiến sĩ Hayakama cũng bước vào. Ánh nhìn sắc sảo đang sau lớp kính cận dày cộp cho thấy ông đã phần nào trấn tĩnh và lấy lại được nét điềm đạm đến lạnh lùng đặc trưng của một nhà khoa học. Tiến sĩ Hayakama phải không ạ? À? Tôi là Matsushita Eiichiro, trưởng phòng điều tra sở cảnh sát Tokyo. Cảm ơn thầy đã luôn quan tâm tới cậu em trai tôi. À, hóa ra cậu là anh trai cậu Kenjo. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, quý hóa quá. Tiến sĩ lịch thiệp cúi đầu đáp lễ. Ban nãy nhiều việc quá nên tôi chưa kịp chào hỏi gì, vô phép quá. À, có gì đâu, hoàn cảnh này thì biết làm sao được. Nhưng mấy cậu cấp dưới của cậu hơi thiếu phép tắc đấy. Tôi vừa bị họ lấy dấu vân tay xong. Đợi đến khi hiến pháp được sửa đổi thì không thể làm thế được nữa đâu. Vâng, chúng tôi cũng không muốn phải thất lễ như vậy. Nhưng tiến sĩ và chú em tôi đây là người phát hiện ra thi thể và có khả năng vô ý để lại dấu vân tay ở đó. Thực tế khám nghiệm hiện trường phát hiện tới 5 loại dấu vân tay khác nhau. Trong đó mà có dấu vân tay của tiến sĩ hay em trai tôi thì đỡ mất công điều tra. Ra vậy, một phép công trừ đơn giản, 5 trừ x bằng y, nhưng đó cũng là hạn chế của phương pháp điều tra dựa trên khoa học. Với mấy phép toán cấp 1 kiểu đấy thì không phá giải được vụ án này đâu. Có thể tiến sĩ vọng một vị thám tử tài ba, cơ Sherlock Holmes sẽ xuất hiện và lật tẩy mọi bí mật một cách nhanh gọn như trong tiểu thuyết trinh thám. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy đâu ạ. Giả dụ có 5 hướng điều tra, thì dù biết 4 trong số đó là hoàn toàn phí công, chúng tôi vẫn phải cùng lúc tiến hành trên cả 5 hướng để rút ra được kết luận. Nghe có vẻ vòng vo thiếu hiệu quả, nhưng thường thì đó lại là con đường ngắn nhất. Quá đỗi tầm thường, nếu là giết người cướp của, lăng nhăng thì công nhận các cậu có thể bắt được thủ phạm bằng mấy công thức toán cấp 1 ấy. Nhưng cậu nên biết kẻ gây ra vụ này là một thiên tài với IQ nhiều hơn trung tâm một hai con số đấy. Có áp dụng hình học phi Euclid thì may ra mới ăn thua. Tiến sĩ muốn bảo chúng tôi hãy coi 2 cộng 2 bằng 5 ư? Muốn thành 5 hay thành 3 cũng được, tùy trường hợp mà hai đường thẳng song song còn giao nhau cơ mà. Tức là chúng ta lại sống trong thế giới mà hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Mặc cho Eiichiro châm biếm, tiến sĩ Hayakayama vẫn tiếp tục. Tóm lại, một kẻ sơ suất đến độ để lại dấu vân tay tại hiện trường thì không gây ra nổi tội ác đầy tính nghệ thuật thế kia được. Tuy chỉ là một tay bác sĩ quèn, nhưng tôi cũng nghiên cứu khá kỹ mảng tội phạm học. Vụ án này quả thật đã khiến tôi sừng sốt không nói lên lời đấy. Phanh thây lấy đúng phần thân mình có hình xăm, rồi bằng cách nào đó rời khỏi căn phòng khóa kín. Một tay ác hoàn hảo, kẻ đó đã nâng tay trên của tôi. Thế là mấy anh em Jiyaya, Tetsunade, Orochimaru đều chết cả rồi. Bộ sưu tập của tôi lại mất đi một tư liệu quý giá nữa, thật đáng tiếc. Không tiếc lời tán dương thủ phạm như thế, chẳng lẽ tiến sĩ biết chân tướng của kẻ đó sao? Chuyện này thì không thể trách tôi được. Khái niệm thiện ác và cảm quan thẩm mỹ vốn là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Cảnh sát các cậu chắc ghét hình xăm tới mức thấy ai xăm hình là đều liên tưởng ngay đến tội phạm cướp của giết người. Nhưng thực tế đâu phải thế. Ngay cả ở các nước Âu Mỹ văn minh bậc nhất thế giới, vương hầu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu vẫn thường xuyên xăm mình. Không những vậy, họ còn nhất loạt công nhận rằng nghệ thuật xăm mình của Nhật Bản là đỉnh cao không đâu sánh bằng. Tôi không dưới dạ cậu làm gì. Hãy thử gạt lập trường cảnh sát sang một bên mà quan sát bằng thẩm mỹ thuần túy xem. Cậu sẽ thấy đó chứa đầy nét đẹp lạ kỳ. Có lẽ Nhật Bản nên nhân dịp thua trận mà bãi bỏ lệnh cấm xăm đi thôi. Quả là những nghiên cứu đầu ngành về nghệ thuật xăm mình. Nhưng để hôm nào thư thả, tôi sẽ thỉnh giáo tiến sĩ sau. Còn bây giờ, xin được hỏi tại sao hôm nay tiến sĩ lại tới đây ạ? Đơn giản thôi, chẳng là Kinoe có tham dự và giành giải nhất tại cuộc thi hình xăm hôm 20 vừa rồi. Cô ta chẳng ngại thoát y trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy mà nhất quyết không chịu cho tôi chụp lấy một tấm hình. Tôi phải nài nỉ cô ta mãi mới mềm lòng, không hiểu thế nào còn đồng ý nhượng lại cả hình xăm của anh trai và em gái nữa. Sáng qua cô ta gọi điện đến nhà và hẹn tôi 9 giờ hôm nay qua đấy. Từ nơi bấm chuông mãi không được, lại thấy cửa phụ đèn mở, tôi bèn bước vào và gặp ngay một cậu thanh niên đang thò đầu qua khe hở cửa chắn mưa gió vào nhà. Tôi cứ tưởng là trộm, hóa ra là cậu Kenzo. Nghe cậu ấy bảo có vết máu, tôi cũng thử nhìn xem sao thì đúng là thế thật. Không những vậy, trong nhà còn rất bừa bộn, linh cảm có chuyện chẳng lành. Chúng tôi liền đánh lừa bước vào và tìm kiếm khắp nhà, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Mai tới khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi mới nhòm qua khe nứt trên cửa và phát hiện thứ gì như cánh tay người bị chặt lứt đìa. Cửa phòng tắm thì không mở được. Nghĩ ngay rằng tay mơ không nên sờ dơ thêm nữa, tôi bèn kêu cậu Kenzo gọi điện cho cảnh sát. Đại là thế. Tiến sĩ trình bày mạch lạc, nghe qua thì không có điểm nào bất hợp lý. Tuy nhiên, giọng điệu ông khiến người nghe cảm thấy như đang bị ngầm châm biếm, khích bác. Có lẽ đó là phong cách của ông xưa nay. Chỉ có vậy thôi à? Thì ngoài mục đích chính là lấy mấy tấm ảnh ra, tôi còn định thừa cơ thương thảo chuyện mua lại mảng da có hình xăm Orochimaru. Mua lại da người? Eiichiro vốn biết tiến sĩ Hayakama có sở thích khác người, nhưng đứng trước tình cảnh này, anh không khỏi bất bình trước lời nói chẳng chút lý tứ của ông. Tiện đây cho hỏi là tiến sĩ làm gì trong khoảng 6 đến 12 giờ tối qua? Bây giờ cậu muốn hỏi xem tôi có chứng cứ ngoại phạm không à? Tiến sĩ Hayakawa đáp lời với giọng châm biếm. Xem ra tôi cũng bị coi như một đối tượng tình nghi rồi. Nếu không trả lời câu hỏi ấy thì có sao không? Tôi chưa thể nói trước được gì, nhưng mong tiến sĩ trả lời giúp cho. Như thế thì sau này cũng đỡ phiền phức. Xin được từ chối, tôi không trực tiếp liên quan tới vụ án này. Chẳng có lý do gì để cảnh sát các cậu can thiệp vào đời tư của một công dân lương thiện cả. Công dân lương thiện ý? Hỗ trợ cảnh sát phá án cũng là nghĩa vụ của công dân lương thiện đấy. Tôi nói rồi còn gì, nếu việc tối qua tôi làm liên quan trực tiếp tới vụ án thì tôi sẵn sàng kể ra. Nhưng nó chẳng liên quan gì, nên tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với các cậu. Vậy thì tôi phải mời tiến sĩ vào sở thôi. Tại sao? Vì tiến sĩ cũng là một nghi phạm có khả năng đã sát hại Nomura Kinue. Eiichiro chơi bài ngửa bằng lời uy hiếp trực tiếp. Tuy nhiên, tiến sĩ Hayakawa chẳng có vẻ gì là dao động. Ông châm một điếu pix với nét mặt khích bác còn lôi liễu hơn trước. Trường phòng à, xem chừng cậu điều tra viên hàng đầu Nhật Bản như cậu cũng có lúc không được minh mẫn lắm nhỉ. Cậu định lấy cớ gì để giam giữ tôi? Không bằng chứng trực tiếp, không động cơ, không tình tiết lợi ích liên đới gì. Tôi còn là hàng của Takejo, chồng nạn nhân nữa. Giả dụ người bị giết là Takejo thì may ra cậu mới có lý do để mà nghi ngờ tôi. Chứ bảo tôi vì đam mê sưu tập hình xăm mà sẵn sàng giết một mạng người thì có phần phi lý quá. Tiến sĩ di một hơi thuốc rồi tiếp tục. Mà cậu đừng tưởng loại trừ nghi can bằng chứng ngoại phạm là sẽ giúp phá giải vụ án này. Lời suy luận ấy là cực kỳ sai lầm đấy. Cậu nghĩ một thiên tài đủ khả năng gây ra tội ác này lại không biết đường tự tạo bằng chứng ngoại phạm sao? Lúc này hẳn là hắn đã chuẩn bị xong bằng chứng hoàn hảo và đang ngồi cười như lỗ lực như dã tràng xe cát của cảnh sát đấy. Thay vì phí thời gian thẩm vấn tôi, cậu nên dồn sức vào những việc khác có ích hơn, nghiên cứu nghệ thuật xăm mình chẳng hạn. Nãy giờ ngồi cạnh theo dõi diễn biến câu chuyện, Kenjo không khỏi ít nhiều hồi hộp trước những lời lẽ sắc bén và giọng điệu như muốn thách thức cơ quan điều tra của tiến sĩ Hayakawa. Anh cảm thấy thái độ của ông khác hẳn từng ngày. Trước những lời lẽ ấy, trưởng phòng Eiichiro hơi đỏ mặt. Anh và tiến sĩ cứ thế lặng nhìn nhau trong vài phút, sự căng thẳng dâng ngập trong phòng. Ha ha! Cuối cùng, sự căng thẳng được phá vỡ bằng tiếng cười của Eiichiro. Thất lễ quá! Vì nghĩ tiến sĩ là người tường tận sự tình nên tôi mới thử thả mồi thôi. Chứ tôi đâu dám ngờ ông là thủ phạm. Mong tiến sĩ đừng để bụng và cứ ra về tự nhiên ạ. Tiến sĩ Hayakawa nở một nụ cười đắc thắng, đứng dậy, cúi đầu chào lấy lệ. Trưởng phòng Eiichiro bấy giờ vẫn ngồi trên chiếu, rồi quay lưng đi như một giáo viên vừa kết thúc bài giảng và rời khỏi lớp. Ishikawa! Eiichiro kết tiếng gọi và đánh mắt ra hiệu cho cấp dưới bám theo tiến sĩ. Quả là một lão già khó chịu, cái lũ cuồng si thứ gì quá đà đều như vậy cả. Bình thường vẫn hiểu chuyện và biết cách ứng xử hợp lẽ, cơ mà cứ chạm phải nọc là chúng lại hóa thành một đám thần kinh bất ổn. Tay tiến sĩ này hẳn phải nắm rõ nhiều ẩn khúc của vụ án, nhưng cứ như bây giờ thì chưa thể bắt lão khai gì được. Eiichiro quay sang phía thanh tra gần đó và đưa ra nhận định, nhưng trông anh cứ như đang tự lẩm bẩm vậy. Đúng lúc ấy, Kenjo bỗng đứng bật dậy. Anh à, mau qua đây một chút. Nói đoạn, kéo tay anh trai chạy ra vườn, vòng đến mặt sau phòng tắm, anh khựng lại rồi hét lên. Đống phim kính máy ảnh đâu hết rồi? Sao thế? Chú đang nói về cái gì vậy? Sau khi tìm thấy thi thể, chúng em tản bộ quanh vườn và tiến sĩ Hayakawa có phát hiện được mấy mảnh vỡ của phim kính máy ảnh. Phim kính ư? Chưa có thấy hình gì trên đó không? Không ạ, tại đúng lúc em điện thoại reo nên chạy vào nhà nghe máy. Sau đấy thì cảnh sát đến nên em cũng quên mắng đi mất. Trong lúc chú nghe máy thì tiến sĩ làm gì? Thầy ấy vẫn ở ngoài vườn thôi ạ. Vậy à, có lẽ tiến sĩ đã tranh thủ lúc ấy giấu đi rồi. Chứ đợi đến tận lúc bọn anh tới thì dù là ai cũng chẳng còn cơ hội làm đi nữa. Lão già không tèm máy thì bên giám định hiện trường đã phát hiện ra rồi. Giờ cứ để yên sao ạ? Không, anh đã cho người bám theo tiến sĩ. Lão mà mang vật chứng ra khỏi hiện trường thì chúng ta mới có thể lật ngược thế cờ. Eiichiro nhếch mép cười đắc thắng, nhưng cũng nghiêm mặt lại ngay và gọi cấp dưới. Gọi cho người ở ga Shimokitazawa, cả Shibuya và Shinjuku nữa. Bảo họ là nếu thấy điều tra viên Ishikawa thì liên lạc lại ngay. Tiến sĩ Hayakawa vừa lén mang mấy mảnh vỡ của phim kính máy ảnh rời khỏi nhà này. Chúng ta sẽ để đó là bằng chứng để bắt lão ta về sở. Anh ra lệnh. Trưởng phòng, mời anh xem qua cái này. Một điều tra viên bước vào, trên tay là một cuốn album sơn cũ. Thấy Eiichiro nhận lấy cuốn album, Kenjo liền ghé lại xem cùng anh trai. Tấm ảnh đầu tiên đã bị cắt xén, nhưng phần còn dư vẫn đủ khiến những người như tiến sĩ Hayakawa phải thèm thuồng nhỏ dãi. Sau tấm ảnh khỏa thân của một cô gái với làn da trắng buốt không tì vết, những đường kim lần lượt xuất hiện trên bắp tay rồi dần ra phủ kín lưng cô. Toàn bộ quá trình xăm mình của cô được ghi lại trong hơn 10 tấm ảnh. Bỗng một phong bì bằng giấy xi măng bình dân rơi ra khỏi cuốn album. Ngoài phong bì có dấu bưu điện đề ngày 23, bên trong là thư viết trên nền giấy rẻ tiền bằng nét bút nguệch ngoạc của đàn ông, nội dung vỏn vẹn mấy câu như sau: Kinoe, lâu rồi không gặp. Cô chưa quên những gì đã làm với tôi ư? Chuẩn bị nhận lại cả gốc lẫn lãi đi nhé. Tôi sẽ giết cô rồi lột ra lấy hình xăm. Dĩ nhiên là không thấy ký tên người gửi. Bằng chứng đây rồi. Eiichiro đưa lại cuốn album cho cấp dưới. Đúng lúc này điều tra viên Takizawa từ trụ sở tập đoàn Mogami ở Ogibuko cũng gọi điện để báo cáo tình hình. Takeo nói với người ở đây là du lịch rồi rời văn phòng từ tầm 1 giờ chiều qua. Từ đó tới nay không rõ tung tích ra sao. Tôi có tìm thấy mấy mẫu hạng vé của hai tàu tốc hành đi Shizuoka và Osaka bị xé vụn trong thùng rác. Inazawa thì sao? Có dấu hiệu khả nghi. Tôi cá chắc gã đang nắm giữ bí mật nào đó. Bây giờ áp giải gã về sở hay thế nào ạ? Dẫn gã tới đây, dằn mặt gã bằng thi thể nạn nhân trước đã. Eiichiro cao giọng ra lệnh rồi gác máy, trong đầu thầm xử lý và tổng hợp hàng loạt dữ liệu vừa ập đến. Bỏ qua mấy chi tiết vụn vặt, chỉ giữ lại những gì hữu ích nhất, từ đó vạch ra phương châm điều tra cơ bản. Đó là công việc của một trưởng phòng điều tra. Thoạt trông thì đây là một vụ án giết người hết sức kỳ quái và rối rắm, nhưng bản thân anh cũng từng trải nghiệm nhiều vụ án phức tạp không kém. Eiichiro cố dặn lòng như thế để khỏi mất bình tĩnh. Anh bước ra vườn, vừa dạo quanh vừa hút thêm mấy điếu thuốc. Toàn bộ hệ thần kinh của Eiichiro chỉ đang tập trung vào một điều duy nhất, rằng không biết tiến sĩ Hayakawa sẽ mắc phải thiên la địa võng mà anh đã giăng sẵn như thế nào. Không thấy có báo cáo gì từ ga Shimokitazawa. Cả Shibuya lẫn Shinjuku cũng vậy. Hay là lão trốn rồi? Eiichiro bất giác nhìn đồng hồ và thở dài khi suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí. Nhưng chắc chắn Ishikawa sẽ theo sát tiến sĩ Hayakawa không khác gì chó săn đeo bám con mồi. Không lý nào cậu ta lại thất bại cả, sẽ ổn thôi. Eiichiro châm điếu thuốc, rồi ngẩng đầu liếc những đám mây vụn tích trôi trên nền bầu trời mùa hạ. Chương 8. Những người đàn ông quanh cô gái xăm mình. Inazawa Yoshio tái mét mặt khi được điều tra viên Takizawa áp giải đến hiện trường vụ án. Gã đảo mắt nhìn quanh với vẻ bồn chồn, người cứ run lên từng chập. Gã hơi liếc về phía Kenjo nhưng lại lập tức lảng tránh ánh mắt anh. Kenjo, Eiichiro cất tiếng gọi em trai rồi đặt câu hỏi chỉ mang tính xác nhận cho đúng thủ tục. Có phải ban nãy chú đã gặp người đàn ông này không? Vâng, chắc chắn không nhầm đâu ạ. Được rồi, vào đây. Họ bước vào căn phòng 13 mét vuông nơi thẩm vấn Inazawa Yoshio. Chắc anh cũng biết tại sao mình được đưa tới đây rồi chứ? Dạ không. Xin hãy cho biết tên họ và tuổi tác. Inazawa Yoshio, 45 tuổi. Anh làm nghề gì? Xây dựng à, tôi đang làm quản lý ở tập đoàn Mogami. Được rồi, bây giờ phiền anh cho chúng tôi lấy mẫu vân tay. Inazawa nằm đúng thấy rõ, run rẩy chia hai tay ra mà không nói được lời nào. Lấy mẫu xong, chuyên viên giám định sang phòng khác, rồi quay vào ghé tai Eiichiro thì thầm. Cô gái chủ nhà này là nhân tình của ông chủ anh, nên chắc anh cũng từng tới đây rồi nhỉ? Vâng, thỉnh thoảng tôi có ghé qua đưa tiền các thứ. Tối qua anh cũng tới để đưa tiền à? Dạ không, tối qua thì... Sáng nay anh mới ra về phải không? Làm sao có chuyện đấy được ạ? Khỏi cần giả vờ giả vịt, cậu đây đã thấy anh mang theo một bọc đồ rời khỏi ngôi nhà này. Bọc đồ màu tím, Anh còn liên tục đuổi nó từ tay này sang tay kia với vẻ bồn chồn. Những lời này rõ ràng là đòn chí mạng giáng vào Inazawa. Gã gượng cười toan che đậy nỗi lòng, nhưng mặt mèo xẹo như sắp hóa khắp đến nơi, miệng cản lấy điếu thuốc mà hai tay lấy bẩy mãi không đánh nổi diêm. Sao? Mau ngoan ngoãn khai ra, chính anh đã giết Kinoe phải không? Phần thân của thi thể đâu rồi? Điếu thuốc rơi khỏi môi Inazawa, gã đổ người tới trước, hai tay chống xuống chiếu, mắt ngước nhìn Eiichiro rồi thét lên thống thiết. Không, không phải tôi đâu, khi tôi tới đây thì Kinoe đã chết rồi. Được, kể ra xem nào. Thật ra tôi vốn vẫn đem lòng si mê cô Kinoe. Có bị chê cười là già đầu còn ngu dại thì tôi cũng xin nhận. Đại khái là sau vài lần tới đây theo đại ông chủ, tôi đã bị cô ấy hấp hồn. Lòng tôi lúc ấy thật chẳng khác gì mấy thằng choi choi vắt mũi chưa sạch. Nhất là từ khi lén ngắm được hình xăm trên lưng Kinoe, tôi càng bị vẻ đẹp kỳ lạ ấy ám ảnh đến mức chẳng còn biết đúng sai phải trái gì nữa. Hơn 40 tuổi đầu, vợ con đều huề mà lại đi tơ tưởng người đàn bà của ông chủ. Tôi vẫn tự nhủ như vậy để dằn lòng kiềm chế nhưng chẳng ăn thua. Khái niệm đơn thường đạo lý trong tôi cứ như đã bị đánh bay bất tiêu. Rồi tôi ngỏ lời tán tỉnh Kinoe một cách hết sức nghiêm túc. Ban đầu cô ấy chỉ cười trừ rồi thẳng từ chối. Còn dọa anh nói gì vậy chứ, tôi đi mách chồng tôi bây giờ. Nhưng xét xuất thân của cô ấy và kinh nghiệm tình trường của mình, tôi lờ mờ cảm thấy vẫn còn cơ hội, nên cứ cố mặt dày ngỏ lời hết lần này đến lần khác. Dần dà, hình như tấm chân tình của tôi cũng khiến cô ấy mùi lòng nhiều. Từ khoảng 10 ngày trước, thái độ Kinoe bắt đầu thay đổi. Đến hôm kia, cô ấy đã lần đầu tiên cho tôi một câu trả lời đầy tình ý. Hai tin ông chủ sắp bắt tàu chiều đi công tác Shizuoka và Osaka, cô ấy mới bảo là tôi hẹn gặp anh vào 12 giờ đêm mai nhé. Chập tối thì còn tay vách mạch rừng lắm. Chồng tôi đi công tác rồi, người giúp việc cũng nghỉ nữa. Nghe vậy, lòng tôi lâng lâng như ở trên mây. Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có được tấm thân ngọc ngà với hình xăm tuyệt mỹ ấy, rằng mình sẽ được thỏa nguyện ước bao lâu nay. Nghe giọng điệu Inazawa lúc này, khó mà phân biệt được gã đang khai báo trong phòng thẩm vấn hay đang tự mãn chuyện gió trăng của mình nữa. Nhưng dù thế nào thì có vẻ gã cũng không nói dối. Eiichiro chăm chú lắng nghe từng lời của Inazawa, trong lòng cảm thấy căng thẳng đến kỳ lạ. Thế là tối qua tôi ghé đến quán quen ở Shibuya, định bụng sẽ làm vài chén cho lúc chờ để đến giờ hẹn. Nhưng ngồi một lúc tôi lại buồn chồn lúc nào và sực nghĩ ra là đến gặp cô ấy trong bộ dạng say mềm có lẽ cũng không hay. Nên hơn 8 giờ một chút là đã đứng dậy và lên tàu đi Shimokitazawa. Đến nơi là khoảng 8 rưỡi. Tôi ghé vào quán nước ngay trước cửa gà là một cốc cà phê đá, vừa để giã rượu vừa để tránh nóng. Đều khoảng 15 phút tôi rời quán và tới đây. Đứng ngoài cổng tôi thấy bên trong đã tắt đèn im lìm. Dẫu sao vẫn chưa tới giờ hẹn, ngoài đường cũng còn người lai vãng nên tôi lại tản bộ thêm một lúc cho bớt nóng người. Tầm 10 rưỡi đi ngang qua cổng một lần nữa, tôi mất hết kiên nhẫn và nghĩ hay là vào quách trong nhà cho rồi. Đúng lúc ấy tôi nhận ra trên cửa sổ tầng 2 nhà có một cậu học sinh đang chơi guitar, có thể trông xuống chỗ tôi đang đứng. Sợ bị bắt gặp thì sau này lại phiền, tôi cố đợi thêm một lúc nữa. Độ 11 giờ khi nhà bên cũng đã tắt đèn, tôi mới đi lối cổng phụ vào sân. Khoan đã, từ chỗ anh đợi thấy được cổng nhà này ư? Có ạ. Thế là trong khoảng từ 10 rưỡi đến 11 giờ, anh có thấy ai ra vào cổng qua lối chính không? Không ạ. Được rồi, anh kể tiếp đi. Dĩ nhiên là cổng chính vẫn khóa kín, nên vào sân xong, tôi vòng ra chỗ cửa chớp chắn mưa ở sau nhà. Đúng như đã hẹn, một tấm cửa vẫn để hé mở. Tôi bèn tháo nó ra và bước vào trong nhà, khẽ gọi Kinoe ơi, nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩa là có khi cô ấy ngủ, tôi cứ thế đi qua phòng ngủ, nhưng chăn nệm còn chẳng thấy đâu chứ đừng nói đến người. Đang sôi máu vì tưởng bị lừa, tôi lại nghe tiếng nước xẹt xẹt ở cuối hành lang. Rồi tự mình hợp lý hóa vấn đề là cô ấy đang tắm nên mới ngựa ngùng không dám lên tiếng. Tôi bước tới cửa phòng tắm, gọi tên Kinoe lần nữa nhưng vẫn không ai đáp lời. Tiếng nước vẫn chảy nhưng lạ là không động tĩnh gì khác bên trong. Bấy giờ tôi mới hốt hoảng vặn tay nắm, chỉ để thấy là không sao lại chuyển được cánh cửa ấy. Đúng lúc lại bất giác tất mình ẩm ẩm nhâm nhớp, hóa ra là đã dẫm phải những vệt máu trên hành lang. Như sống lại nỗi kinh hoàng lúc bấy giờ, Inazawa nuốt nước bọt đánh ực rồi mới tiếp tục. Tôi toàn bỏ chạy vì sợ, nhưng cũng nổi cơn tò mò về tình hình trong phòng tắm. Trên cánh cửa có một vết nứt nhỏ đủ để chút ánh sáng bên trong hắt ra hành lang. Tôi đánh liều ngó vào qua khe nứt và lập tức hối hận. vừa trông thấy thứ đứa gì đó như cánh tay đứt lìa, tôi đã thất kinh đến chết sững ra đấy. Phải mất một lúc tôi mới định thần được để chạy khỏi nhà, nhưng chuyến tàu cuối ngày rời ga mất rồi. Tôi không nhớ sau đó thế nào nữa, chỉ biết mai 3 giờ sáng mới về đến nhà mình ở Omori trong trạng thái hoảng loạn. Hình ảnh cánh tay đứt lìa cứ hiển hiện trước mắt tôi. Tôi thức trắng đi đến sáng, rồi bảo ngoài nhận ra một việc hết sức hệ trọng là đã bỏ quên mặc đồ đựng chiếc túi sách mùa Shibuya hôm qua để tặng cho Kinoe. Không những vậy, trên lớp vải bọc còn thêu tên tôi. Inayawa đưa chiếc khăn bùi xoa vào nhau nãy giờ lên thấm mồ hôi lạnh trên trán. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, nhưng vẫn hiểu là chứng cứ khiến mình bị nghi ngờ thì không thể bỏ trong chơi hiện trường. Đã đau một hồi, tôi quyết tâm lấy lại mặc đồ, nên bỏ cả bữa sáng, tức tốc quay lại đây. Lúc đó đã hơn 8 giờ, nhưng may sao ngoài đường còn rất vắng. Tôi tranh thủ lẻn vào nhà thì thấy bên trong tanh bành như bị đột nhập. Tối qua chẳng hề có dấu vết gì như vậy nên tôi càng sợ. Tôi vội tìm quanh nhà và phát hiện ra bọc đồ rơi trên hành lang trước phòng tắm. Tôi mừng rỡ nhặt lấy nó rồi lan ra vườn, ngó nghiêng thăm dò tình hình ngoài đường. Chắc chắn là không có ai qua lại rồi, tôi mới an tâm bước ra và đi về hướng ga Shimo Kitazawa. Sau đó tôi đợi tàu ở Shinjuku và đến Ogibuko, rồi ở mít văn phòng cho tới ban nãy. Lời khai của Inazawa đến đây là hết. Nghĩa là đèn trong phòng tắm vẫn luôn bật. Eiichiro vốn lặng im nghe khai báo, lúc này chợt đặt câu hỏi. Vâng. Anh không tắt nó đi chứ? Không ạ. Kenjo, lại đây với anh. Eiichiro đứng dậy dẫn Kenjo ra hành lang rồi hỏi với vẻ nghiêm trọng. Lúc chú phát hiện ra thi thể thì đèn trong phòng tắm có bật không? Em không để ý. Chú không động vào công tắc chứ hả? Vâng, không hề. Tiến sĩ thì sao? Em không biết. Trong lúc chú đi gọi điện cho sở cảnh sát, tiến sĩ ở đâu? Thầy ấy vẫn đứng trước cửa phòng tắm thôi ạ. Từ chỗ điện thoại có nhìn được vào khu đấy không? Không ạ. Tức là chú không biết tiến sĩ đã làm gì trong khoảng thời gian ấy? Vâng. Hừm, khi bọn anh tới hiện trường thì đèn phòng tắm tắt rồi, mà công tắc lại nằm trên tường hành lang. Eiichiro đăm chiều nhìn em trai, miệng lẩm bẩm đèn ý. Nghĩa là sao hả anh? Anh chỉ hơi bận tâm một chút thôi. Nói thế nào nhỉ? Kiểu như giác quan thứ 6 của cảnh sát ấy. Theo tâm lý chung của tội phạm, hung thủ giấu xác chết vào phòng kín nhằm trì hoãn việc người ta phát hiện ra thi thể nạn nhân. Như vậy thì đáng lẽ phải khóa vòi nước và tắt đèn đóng cẩn thận. Phải chăng Inazawa đang nói dối, hay là tiến sĩ cố tình tắt đèn? Xoay quanh điểm này vẫn còn rất nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ. Nói vậy, nhưng khi quay lại để tiếp tục thẩm vấn, Eiichiro không truy cứu gì thêm về điện nước mà chuyển sang hỏi về quan hệ giữa Kinoe và Mogami Takejo. Anh có biết Takejo đi đâu, làm gì từ hôm qua tới giờ không? Như bạn ấy tôi đã khai, tối qua ông chủ có lịch đi Shioka, nhưng tầm 2 giờ chiều, ông ấy nhận điện thoại nói là sẽ ghé qua đâu đó trước khi xuất phát, không cần đưa tiễn gì cả và rời khỏi căn phòng. Dạo ông chủ nghe bực bội lắm, từ đó tới giờ tôi chưa gặp ông ấy. Tầm 5 giờ chiều, tôi có gọi điện về nhà riêng của ông chủ thì người giúp việc nói là không thấy ông ấy về nhà, nên tôi cứ tưởng ông ấy đi đâu rồi ra ga luôn. Nhưng khi nhân viên trực ban tôi qua gọi từ khách sạn quen dưới Shioka tìm ông chủ có việc thì họ lại bảo là ông ấy cũng chưa đến đấy. Sáng nay y cũng chưa về nhà. Vâng, đúng vậy. Tổng tài sản của Takejo rơi vào khoảng bao nhiêu? Tính sơ sơ cũng phải được 7-8 triệu yên ạ. Chú thích: 8 triệu yên bây giờ xấp xỉ 65 tỷ đồng Việt Nam. Hết chú thích. Ngoài ra, ông chủ còn nhiều tài sản khó mà định giá chính xác được nữa. Y có vợ con gì không? Về hôn nhân thì lối suy nghĩ của ông chủ có hơi khác người. Dĩ nhiên ông ấy chẳng ghét bỏ gì nhục dục, thậm chí còn qua lại với không ít cô, nhưng nhất quyết không kết hôn với ai cả. Ông chủ hay nói là bản thân rất nhanh chán đàn bà, nên chẳng dạy gì mà kết hôn cho phiền phức. Nói vậy thì với Takejo, Kinoe cũng chỉ là qua đường mà thôi. Cả này thì có lẽ hơi khác ạ. Khác thế nào? Ông chủ vốn là một tên chơi khét tiếng, thay gái như thay áo, nhưng chưa từng ăn nằm với cô nào xăm kín người như Kinoe. Ban đầu ông ấy qua lại chỉ vì thiếu kỳ, nhưng dần dà như trúng thuốc lú, không sao thoát ra được. Có lần ông chủ còn thẳng này với tôi là cứ như bị rắn quấn giết, không nhúc nhích được nữa. Ra vậy, không ngờ mấy anh xăm ấy lại có sức hút mê hoặc đến thế. Cá nhân tôi chỉ thấy kinh tởm thôi. Eiichiro lẩm bẩm khiến Kenjo bất giác đỏ mặt. Takejo có nhân tình à nhầm còn thất tích nào khác không? Máu mù ruột già thì chỉ còn cậu em trai Hisashi thôi ạ. Quan hệ của y với tiến sĩ Hayakawa là thế nào? Tiến sĩ Hayakawa là em trai của mẹ ông chủ à? Tức là cậu cháu à? Ngồi nhớ Takejo có mệnh hệ gì thì ai sẽ thừa kế tài sản của y? Chắc là cậu em trai à? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như ông chủ từng trao đổi việc lập và sửa di chúc với luật sư Sayama, cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi. Có gì cậu anh thử hỏi bên đấy xem. Takejo là người thế nào? Tôi tự nói ra thì có lẽ hơi kỳ, nhưng ông chủ là người hào hiệp, đối xử với nhân viên rất tốt. Tuy nhiên, nếu niềm tin bị phản bội, ông chủ sẽ chẳng coi người ta ra cái thá gì. Bản tính ông ấy cũng có phần cố chấp, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đặt ra, dù có phải tốn sức đến đâu đi nữa. Tức là anh cũng khá liều lĩnh đấy nhỉ, dám đặt cược địa vị và tiền đồ chỉ để tán tỉnh cô nàng kia. Vâng. Nét thương cảm và ái ngại khẽ thoáng qua mặt Eiichiro, không biết được thật ra đúng sai trong những lời khai của Inazawa, cũng chưa thể nhận định rõ ràng là gã có tội vu can. Nhưng mối tình bi ai trái đạo lý của người đàn ông ngoại tứ tần này vẫn có điểm gì đó lay động lòng người. Cô Kinoe có qua lại với người đàn ông nào khác không? Ngày xưa thì không rõ, nhưng từ hồi được ông chủ bao nuôi thì có lẽ là không ạ. Kinoe hiểu rất rõ tính ông chủ, với cả cô ấy từng bảo là hình xăm giống như tín hiệu sửa đời động vật, khiến đàn ông bình thường cảnh giác không muốn tiếp cận, khiến cô ấy chỉ quen toàn mấy gã xấu xa chuyên ăn nằm với những ả nặc nô. Rồi thì đàn bà xăm mình sẽ bị cuốn vào cái đầm lầy vô đại ấy, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Giọng Kinoe khi đó rất buồn, nghe như than thân trách phận vậy. Ngày xưa thì không rõ ư? Thế anh có biết gã nào từng qua lại với cô ta không? Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng từng nghe Kinoe kể một chuyện. Đấy là khi mới được biết về hình xăm trên người cô ấy. Có bất ngờ, tôi mới một miệng khen là đến đàn ông còn không đủ kiên nhẫn để hoàn thiện hình xăm. Vậy mà liệu yếu đào tơ như cô lại xăm được một hình như thế thì quả là đáng nể. Kinoe chỉ cười rồi bảo là trong phương ngữ Kansai, hình xăm còn được gọi là thú chơi thử sức chịu đựng, chịu đau rồi còn chịu mất tiền nữa. Kinoe nói là con gái thợ xăm nên không tốn chi phí, bản thân lại vốn thích xăm do được nuôi dạy trong môi trường mà người thân đều xăm, khách khứa bạn bè cũng chẳng ai để lưng trơn cả. Rồi còn đùa là một khi đã bắt đầu xăm thì chỉ có nước bỏ nhà ra đi mới thoát được. Nghe xong cô ấy lại cười. Không biết các anh có tìm được tấm ảnh Kinoe chụp cùng một người đàn ông nào khác chưa? Tấm ảnh mà cả hai đều khỏa thân ấy. Chưa. Nếu tôi không nhầm thì đó là người đàn ông xăm hình Kintaro bắt cá chép, cũng là mối tình đầu của Kinoe thì phải. Tay đó vốn là thợ ảnh, nhưng sau này lại đổ đốn thành Yakuya, rồi quen rồi yêu nhau trong thời gian gã đến xăm ở nhà Horiyasu. Kinoe vốn đã xăm từ trước đấy rồi, nhưng chính vì tay đó khích tướng nên cô ấy mời xăm thêm khắp người. Tay đó tên gì? Tôi không biết. Ngay đầu hồi ở Yokohama, cô ấy cũng qua lại với một gã Yakuya, nhưng hình như giờ gã đó cũng bị bắt nắm rồi. Thế à, còn gì nữa không? Tôi chỉ biết đến thế thôi ạ. Được rồi, vậy là xoay quanh người phụ nữ này có tới 5 người đàn ông là anh Mogami Takejo, tiến sĩ Hayakawa, tay thợ ảnh ngày xưa và gã Yakuya ở Yokohama. Kenjo thở phào nhẹ nhõm khi không thấy mình bị điểm danh. Anh cũng nhận ra Eiichiro nhấn khá mạnh vào tiến sĩ Hayakawa khi nhắc đến những người đàn ông quanh Kinoe. Tiến sĩ Hayakawa, tại sao ông ấy lại hành động như vậy? Tấm phim kính kia rốt cuộc đã lưu lại hình ảnh gì? Trong quá trình bám đuổi tiến sĩ Hayakawa, điều tra viên Ishikawa đã phải nghiến răng bực bội không biết bao nhiêu lần vì hành tung khó hiểu của ông. Nhà ga gây ấn tượng nhất là Shimo Kitayawa và Higashi Kitayawa, nhưng tiến sĩ không đi về hai hướng đó. Sau khi đi hết khu phố mua sắm và băng qua một đường ngang của tuyến Odakyu, ông rẽ trái ở đoạn doanh trại và nhà thờ của quân chiếm đóng, đi lên một con dốc nhỏ nằm giữa khu dân cư, rồi ra một khu phố mua sắm vắng vẻ khác. Ishikawa cứ ngỡ tiến sĩ sẽ từ đó đi vào ga Ikenue để đi Shibuya, nhưng cũng không phải. Giữa đường đến ga, ông rẽ trái vào một gõ nhỏ, đi lòng vòng mãi, ra tới tận khu đất trũng giữa đường tàu và tàn tích của viện nghiên cứu hàng không, men theo bảo tàng nghệ thuật dân gian, rồi mới vào ga Komaba và bắt đầu đi về hướng Shibuya. Chết tiệt, hẳn là ông ta biết bản thân đang bị theo dõi, đừng hòng cắt đuôi được tôi. Ishikawa thầm nghĩ, lồng ngực hừng hực khí thế. cậu quyết không để mất dấu tiến sĩ Hayakawa dù có phải nhảy vào tàu qua đường cửa sổ. Không biết do nhận ra mình đang bị Ishikawa theo dõi hay cho rằng xuống Shibuya là quá nguy hiểm, tiến sĩ Hayakawa xuống tàu ở Shinsen, ga trước Shibuya, nơi đây từng là một khu ca kỹ nổi tiếng với cái tên Mayuyama. Nhưng nay chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, chưa hồi phục được mấy từ thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra. Ra khỏi ga, tiến sĩ Hayakawa đi dọc khu phố Dogenjaka rồi rẽ vào một quán ăn Trung Hoa mang tên Hoàng Lưu Lâu. Tôi rời Tokyo sao? Ishikawa bất giác thốt lên ngao ngán. Từ khi bại trận, đã một năm qua giới chức Nhật Bản gần như bất lực trước sự tung hoành ngang nhiên của các thế lực ngầm châu Á. Ishikawa dằn lòng tự nhủ, đợi tiến sĩ Hayakawa ra rồi tính tiếp. Nhưng vừa tiến lại gần quán ăn, có vài điện tiến sĩ từ cửa sổ tầng 2 nhìn chằm chằm xuống mình. Cậu lập tức thay đổi kế hoạch, quay đầu đi vào một cửa tiệm nằm đối diện Hoàng Lưu Lâu, mở điện thoại để gọi cho trưởng phòng Echiro báo cáo tình hình. Nãy giờ em bị ông ta quay bằng móng, lang thang khắp nơi đến vã cả mồ hôi. Hiện tiến sĩ đang ở Hoàng Lưu Lâu, một quán ăn Trung Hoa ở Shibuya, chắc để ăn cơm. Khu người Á sao? Giọng Echiro thoáng nét quan ngại. Cậu vất vả rồi, nỗ lực của cậu không hoài công đâu. Chúng tôi mới phát hiện ra rằng tiến sĩ đã mang mấy mảnh vỡ của phim tìm ghép ảnh rời khỏi hiện trường. Mấy mảnh vỡ ấy có khả năng là bằng chứng quan trọng của vụ án đấy. Dọc đường cậu có thấy ông ta tiêu hủy, vứt bỏ thứ gì không? Trong suốt quá trình em theo dõi thì không ạ? Trạm tử ánh nghề nghiệp Ishikawa gắn giọng khẳng định. Dẫn tiến sĩ đến đồn cảnh sát gần nhất và tra xét xem ông ta có mang theo mấy mảnh vỡ đó không. Kết quả thế nào thì báo lại cho tôi ngay. Như được tiếp thêm dũng khí, Ishikawa hiên ngang băng qua đường, đi vào Hoàng Lưu Lâu, lên tầng 2 và bước tới bàn của tiến sĩ. Đang ăn giờ suất mì số 3 lạnh, tiến sĩ Hayakawa thản nhiên ngước mắt nhìn cậu. À, cậu điều tra viên đấy à? Nãy giờ đi bộ chắc nóng lắm nhỉ, cậu cũng làm một suất mì nhé. Bị phủ đầu bằng mấy lời đầy châm độc, Ishikawa không khỏi chột dạ. Tiến sĩ, sao ông lại? Tôi tranh thủ tản bộ để nghiền ngẫm về vụ án này. Ông tản bộ lâu qua đấy, với cả mới chứng kiến cảnh tượng như vậy, ông đã dùng bữa được ngay rồi à? Sinh nghề tử nghiệp mà, mỗi lần giải phẫu tử thi xong mà không muốn ăn uống gì thì không hành nghề bác sĩ nổi đâu. Nghề của chúng ta cũng tạ nghiệp nhiều, không khác gì nhau. Tiến sĩ bình thản đáp. Mời tiến sĩ tới đồn cảnh sát gần nhất cùng tôi. Ishikawa đanh mặt, nghiêm giọng nói. Ông bị tình nghi là mang vật chứng quan trọng rời khỏi hiện trường án mạng. Sếp tôi ra lệnh gặp ông là khám người ngay, nhưng ở đây cũng đông, e gây ảnh hưởng tới thể diện của tiến sĩ. Đi. Tiến sĩ quẳng đũa xuống, mì đang ăn giờ rồi đứng bật dậy về phấn nộ. Vừa vào đồn cảnh sát gần đó, ông lập tức kéo khoác và bảo, muốn kiểm gì thì kiểm đi. Trong túi áo chỉ có mấy vật dụng thường như ví, khăn bùi xoa, giấy ăn, không thấy mảnh vỡ phim kính nào cả. Đâu, cậu bảo phim kính nào đâu? Tiến sĩ Hayakawa đắc thắng nói, tay phe phẩy một cái quạt cùng áo với sơ mi trắng trên người. Mời tiến sĩ đợi đây cho đến khi tôi quay lại. Ishikawa nói rồi chạy đi gọi điện để xin chỉ thị của trưởng phòng. Qua Hoàng Hưng Lâu hỏi xem. Mệnh lệnh của Echiro vô cùng ngắn gọn và sắc bén, lo mối trên mặt, Ishikawa vội vã quay lại quán ăn ban nãy. Đúng là phải thử mới biết thế nào, chứ cứ suy nghĩ đắn đo mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Vừa thấy Ishikawa lên tới tầng 2, một cô phục vụ Hoàng Lưu Lâu đã run rẩy đánh rơi chai bia trên tay. Tôi là người của sở cảnh sát Tokyo. Ishikawa tiến lại, lạnh lùng nói. Vì cái ban nãy nghi là thủ phạm của một vụ án mạng. Vâng. Ban nãy ông ta có nhờ các cô giữ hộ vật gì không? Dạ. Cô phục vụ hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đưa ra một bọc giấy. Vừa mở cái bọc ra, Ishikawa đã mừng rỡ khôn xiết. Những mảnh kính đen bóng, đúng là phim kính máy ảnh rồi. Cậu vội giơ từng mảnh soi lên kính cửa sổ. Tuy chỉ là hình phản chiếu lờ mờ, nhưng vẫn đủ nhận thấy là ảnh chụp phía sau của một cô gái lõa thể. Khắp lưng và hai bắp tay, bắp chân của cô được bao phủ bởi những họa tiết kỳ quái. Cảm ơn cô, Ishikawa nói rồi lao xuống tầng dưới và gọi cho trưởng phòng. Cậu nhận được mệnh lệnh là lập tức áp giải tiến sĩ Hayakawa về sở cảnh sát Tokyo. Echiro cũng sẽ từ hiện trường về đó ngay. Quay lại đồn, Ishikawa liền đưa mấy mảnh vỡ ra trước mặt tiến sĩ. Thế này thì ông không dám ngây thơ được nữa rồi. Mấy phả dự. Chú thích, tiếng Trung đánh vậy, hết chú thích. Tiến sĩ lẩm bẩm gì đó, mặt không hề biến sắc. Tôi là một kẻ cuồng hình xăm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. thấy tấm phim chụp lại hình xăm nằm ở đó, tự hỏi tôi có thể bỏ qua được sao. Tiếp sau đó là mấy lời bao biện, nghe như ông đang cố tỏ ra bình thản. Tiến sĩ, mấy ông theo tôi về sở. Đành vậy. Tiến sĩ Hayakawa khẽ nhún vai rồi đứng dậy. Không biết sau này các cậu có thể dừa cho tôi một tấm ảnh được không? Ông hỏi. Cái đó thì tôi chưa thể nói trước được, còn tùy xem trưởng phòng nghĩ thế nào đã. Trước tiên cần xem tấm ảnh này có liên quan gì tới vụ án không. Liên quan ư? Chắc chắn là có rồi, làm sao có chuyện không được. Đôi mắt đen láy của tiến sĩ ánh lên kích động. Phải là âm bản mới được. Bí mật đằng sau vụ án này sẽ được phá giải nếu đổi trắng thay đen. Nhưng cảnh sát các cậu đã quá đáng đến mức này thì thôi, đành vậy. Mời tiến sĩ. Ishikawa lạnh lùng thúc giục.